Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 23 niết cái con khỉ A. Canh 2, ngày hôm sau cả ngày, Mao Tiểu Ngư đều có chút thần thần bí bí. Hạ Mị thấy nàng không nghĩ làm chính mình biết, liền cũng không hỏi nàng, thẳng đến cơm chiều khi, còn không có thấy Mao Tiểu Ngư bóng người, lại đợi chờ. Thiên đều đã đêm đen tới, Mao Tiểu Ngư vẫn là không có sẽ trở về, Hạ Mị mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài tìm hắn. Liền tới rồi cái tỳ nữ, hành lễ nói, chủ tử, Mao cô nương ở hậu viện hồ sen chỗ trong đình chờ ngài. Thỉnh ngài qua đi, hảo, ta đây liền qua đi, Hạ Mị nói liền hướng hậu viện đi đến. Vừa đi vừa trách cứ, cái này điểm, cũng không biết trở về đi. Ở hồ sen biên làm gì đâu. Đường Hạ Mị đi đến hậu viện hoa viên chỗ khi, liền ngây ngẩn cả người. Hoa viên đi hướng hồ sen chỗ hai bên đường trên cây treo rất nhiều màu cam tiểu đèn lồng. Cùng ngày thường những cái đó đèn lồng so sánh với, này đó chính là mini bản, chỉ có thành nhân nắm tay lớn nhỏ. Lại là thực tinh xảo tiểu đèn lồng vẫn luôn quải tới rồi hồ sen bên cạnh. Hồ sen nơi đó cái kia đình thượng cũng treo đầy đèn lồng, trong đêm tối. Giống như là ngôi sao giống nhau chỉ dẫn hắn đi hướng cái kia đưa lưng về phía hắn Mao Tiểu Ngư, đây. Đều là nàng bố trí sao? Cho nên hôm nay thần thần bí bí, Hạ Mị trong mắt tràn đầy ý cười mà chiều trong đình Mao Tiểu Ngư đi. Đến, hắn thẳng tắp mà nhìn nàng, Mao Tiểu Ngư hôm nay chuyên môn mặc một cái phấn màu tím mặt ngực áo váy. Ngoại đáp một kiện cùng sắc xưởng tay áo bạc sam, thoạt nhìn kiều nhu động lòng người, có loại nhược liễu phù phong cảm giác chưa bao giờ như vậy trang điểm quá Mao Tiểu Ngư như vậy vừa. Thu thập, xem Hạ Mị đôi mắt đều thẳng, so sánh với ngày thường tính trẻ con, nhiều ra một chút vũ mị, một trận gió đêm thổi qua. Thổi Mao Tiểu Ngư ống tay áo tung bay, làm như muốn ngự phong mà đi, Hạ Mị vài bước sải bước lên trước. Một tay đem Mao Tiểu Ngư ôm ở trong lòng ngực, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thật sự cảm giác nàng tựa hồ muốn bay đi, Mao Tiểu Ngư khó được không có đẩy ra Hạ Mị. Mà là ôn nhu nói, Hạ Mị, sinh nhật vui sướng, Hạ Mị buông ra Mao Tiểu Ngư, kinh hỉ mà nhìn một vòng bốn phía, đây đều là ngươi bố trí, ngươi là như thế nào biết hôm nay là ta sinh nhật. Ta nhớ rõ ta không cùng ngươi đã nói, Mao Tiểu Ngư không nghĩ lúc này để Mộ Dung Tiêu. Liền cười nói, dù sao ta biết là được, đẹp sao, đây chính là nàng bố trí một ngày kết quả. Còn liền cầu tình mang đe dọa, làm hạ nhân không được để lộ tiếng gió. Nàng phải cho Hạ Mị kinh hỉ, đẹp Hạ Mị cười ôn nhuận sủng nịch. Nhưng là... vẫn là không có ta con cá nhỏ đẹp, Hạ Mị nói duỗi tay xoa Mao Tiểu Ngư gương mặt. Trong mắt nhu tình như nước, hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không quá sinh nhật, Mao Tiểu Ngư lôi kéo Hạ Mị ngồi. Ở bàn đá trước, này có rượu, người uống trước, người đi đâu nhi? Hạ Mị giữ chặt nàng, Mao Tiểu Ngư cười đẩy ra Hạ Mị tay. Hướng trong hồ sen tâm chỗ đình đi đến, kia trong đình cũng treo đầy đèn lồng. Sáng trưng, Mao Tiểu Ngư đứng ở đình trung ương, một trận tiếng nhạc liền vang lên, Hạ Mị lúc này mới phát hiện dì hoa trong hồ còn cất giấu một ít. Nhạc sư, bọn họ đi thuyền ở hoa sen trong đàn, Mao Tiểu Ngư theo tiếng nhạc vang lên. Nhẹ nhàng khởi vũ, nàng là sẽ không khiêu vũ, chỉ là vì cấp Hạ Mị một kinh hỉ, tìm người chuyên môn học 3 ngày mới có thể, nàng nghĩ Hạ Mị cái gì cũng không thiếu. Cho nên mới suy nghĩ hôm nay này đó đa dạng, Hạ Mị nhìn ở mãn đường dì hoa trung ương khởi vũ Mao. Tiểu Ngư, lượn lờ eo nghi chiết, khiên khiên tay áo muốn bay, thật là dáng múa theo gió tán phục thu, kiểu mắt như sóng nhập tấn lưu trong lúc nhất thời thế nhưng làm Hạ Mị xem ngây người. Thẳng đến Mao Tiểu Ngư đi đến hắn trước mặt, hắn mới phản ứng lại đây, nguyên lai một vũ đã tất lúc này. Đàn tấu người cũng lên bờ, từ từ rời đi, Hạ Mị một tay đem Mao Tiểu Ngư kéo đến trên đùi. Ôn nhu nói, nhà ta con cá nhỏ lại vẫn sẽ khiêu vũ, còn nhảy đẹp như vậy, người thích liền hảo, chuyên môn vì hắn học. hắn nếu là không thích. Thật đúng là mệt nàng, Hạ Mị không biết có phải hay không này Mãn Đình ánh đèn nguyên nhân. Hắn nhìn đêm nay Mao Tiểu Ngư thế nhưng phá lệ kiều mị đâu. Hảo muốn cho hắn âu yếm, Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị trong mắt thần sắc có chút mê ly. Liền chạy nhanh đứng dậy. Vỗ vỗ tay, có thể thượng đồ ăn. Ngươi hẳn là cũng đói bụng đi, Hạ Mị biết nàng né tránh. Cười cười, cũng đi theo nói, nhìn ngươi như vậy tú sắc khả san. Sắc thật có chút đói bụng đâu, bọn tỳ nữ đem đồ ăn nhất nhất đặt ở trên bàn đá. Liền rời đi, gì, còn có rượu, Hạ Mị dương mắt cười nói, ánh mắt có chút quái quái. Cái này làm cho ta nhớ tới ngươi sinh nhật đêm đó. Uống say ngươi. Chính là chủ động thực, Mao Tiểu Ngư bị Hạ Mị nói gương mặt ửng đỏ. Ngoài miệng vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Bất quá chính là giữ chặt ngươi hôn một cái. Có bao nhiêu chủ động, kia con cá nhỏ đêm nay lại chuẩn bị rượu. Là tưởng dư vị một chút đêm đó cảm giác sao? Hạ Mị cười xấu xa nói. Hắn chính là thích xem Mao Tiểu Ngư kia thẹn thùng bộ dáng. Cho nên mỗi khi luôn là cố ý đậu nàng, Mao Tiểu Ngư cầm lấy một cái đùi gà liền nhét vào Hạ Mị trong. Miệng, ăn đi, ăn đều đổ không được ngươi miệng. Ta chỉ là nghĩ tốt như vậy nhật tử, không uống chút rượu không thích hợp. Nếu là sớm biết rằng ngươi lấy việc này giễu cợt ta nói. Ta liền không chuẩn bị này rượu, hảo hảo hảo. Không nói, nhà ta con cá nhỏ như vậy có tâm vì ta lại là treo đèn lồng. Lại là khiêu vũ, ta liền không đùa ngươi, Hạ Mị nói cấp Mao Tiểu Ngư gắp một khối móng heo. Ngươi cũng ăn nhiều một chút móng heo. Collagen, phong ngực, Mao Tiểu Ngư dương mắt oán hận mà nhìn Hạ Mị. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Mị vẻ mặt mờ mịt. Cái gì có ý tứ gì? Bộ dáng vô tội thực, Mao Tiểu Ngư tưởng nàng có thể là suy nghĩ nhiều. Hạ Mị không có ý gì khác, liền nói. Không có gì, nào biết Mao Tiểu Ngư mới vừa đem móng heo uy đến trong miệng. Liền nghe Hạ Mị bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, người nói móng heo à? Cái này không phải có cái kia tác dụng sao? Người ăn nhiều một chút, Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư nghiến răng nói. Hảo hảo hảo, ngoan à tương đương mau hảo hảo ăn cơm, Hạ Mị cười tủm tỉm mà hống Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư cúi đầu ăn cơm. Không nói chuyện nữa, cơm nước xong sau. Hai người đối với Mãn Đường Dì Hoa, Thưởng Nguyệt, trò chuyện thiên, uống lên mấy bầu rượu, bất quá uống lên tam hồ sau. Mao Tiểu Ngư nói cái gì đều là không uống. Nàng sinh nhật đêm đó sự nhưng vẫn luôn là cái giáo huấn. Ở lúc nào cũng cảnh cáo nàng, uống rượu không chỉ có đả thương người thân, càng sẽ loạn nhân tính a. Vì thế Hạ Mị một người lại uống lên nửa hồ. Chính uống đâu, đèn lồng đột nhiên đứt quãng đều diệt phía trước vì xây dựng hiệu quả. Mao Tiểu Ngư liền không làm người điểm này hậu viện đèn. Lúc này nàng quải đèn lồng đều diệt, hậu viện cũng liền một mảnh đen nhánh tuy có ánh trăng. Nhưng đôi mắt vẫn là nhất thời thích ứng không được thình lình xảy ra hắc ám, ngọn nến châm xong. Rồi, Mao Tiểu Ngư thanh âm mềm mại mà nói. Ta gọi người đốt đèn, Mao Tiểu Ngư vừa muốn đứng dậy. Đã bị Hạ Mị kéo lại, lại một cái dùng sức. Mao Tiểu Ngư liền ngã ngồi ở Hạ Mị trong lòng ngực, Hạ Mị. Mao Tiểu Ngư kinh hô một tiếng, Hạ Mị thanh âm trầm thấp. Đừng nói chuyện, nói cúi đầu liền hôn đi xuống, Hạ Mị tay ở Mao Tiểu Ngư lỗ tai cùng phát gian du. Tẩu, hai người quên hết tất cả. Chung quanh chỉ có hồ nước ếch minh cùng bọn họ hai cái dồn dập tiếng hít thở, Mao Tiểu Ngư cảm thấy. Này rượu quả nhiên có thể loạn nhân tính a. Nàng cảm thấy, nụ hôn này tựa hồ so ngày thường đều phải có cảm giác đến nhiều. Thân thân, Hạ Mị tay liền bắt đầu không an phận, Mao Tiểu Ngư trong lòng giật mình. Vội vắng đè lại hắn tay. Hạ Mị lại là ôm nàng đứng dậy. Một cái xoay người liền đem nàng để ở đỉnh cây cột thượng. Vốn là lưu luyến ở trên mặt nàng tay. Lại đem nàng hai tay bắt lên ấn ở phía sau cây cột thượng. Hôn lại là càng hôn càng sâu, Hạ Mị một. Cái tay khác liền không hề ngăn trở mà đi hắn vẫn luôn cười nói là vùng đất bằng phẳng địa. Phương Ân, Mao Tiểu Ngư một tiếng kêu rên. miệng lại chút nào nói không nên lời nói. Mày tức thì liền nhíu lại, Hạ Mị cảm giác xuống tay trong lòng xúc cảm. Nghĩ thầm nói, cũng không có thực bình a. Vì thế liền nhẹ nhéo một chút, chính say mê Hạ Mị đột nhiên đã bị Mao Tiểu Ngư oán hận mà cắn một ngụm, Hạ Mị che miệng môi. Làm như đổ máu, con cá nhỏ, ngươi làm gì cắn ta, Mao Tiểu Ngư che lại ngực. Quả thực đem Hạ Mị tổ tông 18 đại tất cả đều thăm hỏi một lần. Người nói hắn sờ liền sờ đi, biết cái con khỉ a. Nàng hai ngày này làm như đang ở phát dục, nơi đó một ai đều đau hảo sao. Còn niết, nhìn mãn nhãn ủy khuất Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư thầm nghĩ. Người còn ủy khuất cái con khỉ a. Mao Tiểu Ngư rất thẹn thùng mà nói. Người không biết nơi đó lớn lên thời điểm một chạm vào đều đau sao. Người còn niết, Hạ Mị trợn mắt há hốc mồm, rất là lúng túng nói. Người cũng không nói cho ta, có phải hay không rất đau à? Vô nghĩa. Hạ Mị tiến lên ôm lấy Mao Tiểu Ngư. Con cá nhỏ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn cho rằng nàng cắn hắn là bởi vì hắn sờ soạng nàng. Lại không nghĩ rằng là hắn niết đau nàng. Hắn như thế nào như vậy bổn? Mao Tiểu Ngư đem mặt chôn ở Hạ Mị trong lòng ngực. Lại tức lại thẹn, chúng ta trở về đi, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không sự, ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư vô ngữ, có thể có chuyện gì, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư không nói. Lại hỏi, ngươi có thể đi đường sao? Mao Tiểu Ngư thật sự nhịn không nổi, hắn là ngu ngốc sao? Vì cái gì không thể đi, trở lại nhà ở sao? Hạ Mị vẻ mặt áy náy, một hai phải cấp Mao Tiểu Ngư kiểm tra. Mao Tiểu Ngư quả thực vô ngữ tới rồi cực hạn, nói rất nhiều lần không cần, Hạ Mị lúc này mới từ bỏ, Mao Tiểu Ngư không yên tâm. Liền lại cấp Hạ Mị công đạo đến, ta thật không có việc gì, người nhưng không cho trộm đi tìm đại phu cho ta khai dược. Nhớ tới phong ngực sự tình, hắn thế nhưng mua dược cho nàng, lần này nàng lại sợ hắn đi ngốc không lăng đăng mua thuốc, bởi vậy. Nàng lại cấp Hạ Mị phổ cập một canh giờ sinh lý thường thức. Hạ Mị lúc này mới xem như minh bạch lời nói ngoài lề có lái xe. Ta hảo ô, gần nhất lão lái xe, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.